Hoạt sắc sinh kiêu, chương 115, Tô Hàng, góc truyện audio.com. Chấm, trước tiên nói về quốc sư và cảnh thái. Thần thái Cố Chiêu Quân đột nhiên không còn vui vẻ, sắc mặt trang trọng hơn rất nhiều. Một trận chiến ở biên ải, quốc sư đã giúp cảnh thái đánh giặc, cũng chính cảnh thái vì quốc sư thử thuốc. Nếu hai người đối đầu, sao có thể hợp tác ăn ý được như thế? Nhìn lại đại sự trước đây phát sinh ở nước Yến, cảnh thái thủ đoạn độc ác giết chết ba trọng thần, mỗi lần đều gặp phải sóng gió khôn cùng, trấn an được triều cương không xong, nhưng mỗi lần đều bình an vô sự, cuối cùng thế lực nằm trong tay hoàng đế càng nhiều, nếu không có thần quyền toàn lực ủng hộ, ổn định dân tâm ngăn chặn đại cục, cảnh thái làm sao có cục diện như bây giờ. Kẻ điên cũng sẽ không trách ông ta quá may mắn suốt hơn 20 năm. Hai người cảnh thái và quốc sư, căn bản là hợp tác rất ăn ý khiến Tống Dương cảm thấy không ngờ chính là một đạo lý đơn giản như thế. Không ngờ hai hàng lông mày Cố Chiêu Quân nhíu lại, sắc mặt thay đổi không ngừng. Bất kể tâm cơ, ứng biến, thủ đoạn, Cố Chiêu Quân so với Tống Dương đều mạnh mẽ không kém. Kinh nghiệm lại khỏi phải bàn. Tuy nhiên có một điểm, nhiều năm như vậy, Cố Chiêu Quân thủy chung ở lại đây, trong vòng tròn lăn lộn, chuyện có quan hệ tới quốc sư và cảnh thái đương nhiên lão cũng tự hỏi. Thậm chí những lời Tống Dương vừa mới nói lão cũng đã nghĩ tới vô số lần. Nhưng mỗi lần khi lão bắt đầu hoài nghi hai người kia là một người, giữa hoàng quyền và thần quyền sẽ bộc phát ra một lần. Ngầm đấu không ai biết. Tranh đấu tất có một bên sẽ tổn thất nhân vật quan trọng nào đó. Ngự tiền thị vệ thống lĩnh trong các hoàng tử tam hoàng tử có khả năng cao nhất. Là đệ tử truyền nhân y bát của quốc sư, lôi âm đài tu cầm pháp giới đại sư, chỉ ít nhìn qua tuyệt đối không thể mất đại tướng nào. Bởi vậy những nghi ngờ của Cố Chiêu Quân cũng dần được xóa bỏ. Không chỉ Cố Chiêu Quân. Mà là tất cả những người thông minh đã đặt hết thảy sự chú ý vào tình hình nước Yến. Cũng giống như lão vậy, nhưng Tống Dương thì khác, hắn là con kiến ngoại lai. Trong hang ổ Yến quốc này phát sinh cái gì hắn gần như cũng không biết. Hắn chỉ nhìn đến hai con lớn nhất trong hang. Sau một lúc lâu, Cố Chiêu Quân nhìn Lý Minh Kỳ, có lẽ hắn nói đúng, kẻ phía sau đáp, khi phó đại nhân vẫn còn, ta chỉ là binh sĩ. Khi ông không còn, ta chỉ là một nữ nhân, mấy chuyện đại sự đó ta không quan tâm, Cố Chiêu Quân lại còn nói lời đề cao này nhìn quanh. Nhưng hoàng tử kế vị thật sự mà chết ở tranh đấu. Việc này có thể bỏ qua sao? Nói xong, lão chậm rãi ngẩng đầu, bọn họ tính hãm hại ai? Ý nghĩ trong đầu Cố Chiêu Quân xoay chuyển rất nhanh, tan vỡ mấy năm nay được nương nhờ ở Yến quốc. Có khi là nhân vật trọng yếu nhưng so với đứa con hoàng đế. Truyền nhân quốc sư này có chút vận khí tốt, những người đó bị bỏ rơi, rõ ràng còn chưa đủ trọng lượng, chính là Cố Chiêu Quân lão cũng không ngoại lệ. Trừ phi, cảnh thái và quốc sư bố trí một đại cục chuẩn bị một hố chôn cho mọi người. Không ai để ý đến lão, Cố Chiêu Quân nhìn cái này, nhìn cái kia, cuối cùng khụ một tiếng. Cười lắc đầu, càng nói càng xa, trước không nghĩ, Tống Dương ngươi nói quốc sư và Vưu Ly, quốc sư và cậu ngươi không phải quen biết từ trước, cho nên còn nói không tốt, hai người bọn họ chung quy là kẻ thù không sai, nhưng hẳn không chỉ dừng ở kẻ thù, còn có chút quan hệ, Vưu Ly làm thái y nhiều năm, quyền quý thịnh thành không ai không biết lão ta quốc sư đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu là quen biết trước. Phát hiện kẻ thù ở ngay trước mặt mình, làm sao không duyên cớ buông tha, lại đợi 18 năm mới động thủ, nhưng bản lĩnh của hai người, thủ đoạn rất giống nhau. Tôn Thi, Cơ Quát, Lạo Dịch, dường như bản lĩnh quốc sư, Vưu Thái Y tất cả đều biết hết, nhưng công lực vẫn là quốc sư mạnh hơn. Tống Dương thanh âm thong thả, vừa nghĩ vừa nói, nếu nói về căn bệnh của Đàm Quy Đức thật sự là quốc sư loại hạ. Cậu chắc chắn có thể hiểu được hơn phân nửa, áp lực của ta cũng sẽ giảm đi phân nửa, cũng có hy vọng, dù sao cũng phải thử xem. Nói xong lý do mà Lý Minh Kỳ cũng thống khoái gật đầu. Đáng thử một lần, chuyện này ta sẽ sắp xếp, ngươi chỉ để ý đợi tin tức. Phó đảng là cái gì? Ở Đại Yến bọn họ chính là phản tạc, có thể khiến Đại Yến loạn lên như vậy. Nàng rất có hứng thú thử một lần. Không đợi Tống Dương nói gì, lão Cố trước hết ngoác miệng cười. Lý đại nhân đã nói vậy, đó là cảm thấy Tống Dương nói không sai. Lúc trước nói gì cũng được, nếu hắn nói hay, ngươi sẽ lại cho vài chỗ tốt hơn. Các ngươi lần đầu gặp mặt, nuốt lời thì không hay lắm. Lý Minh khi nghe vậy cũng cười, nói tốt tự nhiên sẽ có. Nói xong đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn phía Tống Dương. Nếu ở quê nhà lặng lẽ đợi đến nhàm chán, muốn chút phẩm có hương vị, bất cứ lúc nào đến lậu xương các của ta, ta tính chiết khấu cho ngươi, còn lại nửa chướng đều tính trên đầu ta. Tống Dương ngạc nhiên, hắn cũng không nghĩ tới một chỗ tốt như vậy tự nhiên đưa cho hắn làm. Cố Chiêu Quân cố cười, liên tục nói một câu, keo kiệt, quá keo kiệt, đứng dậy mà cáo từ, quay sang Tống Dương cười nói. Cuối cùng nói xong mọi chuyện, mau theo ta, đưa ngươi đi chơi gái. Tống Dương cười không đồng ý, còn muốn đi chỗ khác, ngươi ở trong này đi, ta có mũ chiết. Cố Chiêu Quân lại lắc đầu, Vô Quan Phong Nguyệt Phường vốn là của họ Cố, mỗi tòa lầu nơi này đặc biệt đều là ta nghĩ ra được. Hiện tại thay đổi nhưng hương vị không đổi, không nhiều hứng thú lắm, ngoại trừ một chỗ, mới mở chưa được vài năm. Không xa, cũng ở trong phường, Tống Dương không vội vã đáp lại lão, quay đầu đến hỏi Lý Minh Kỳ, ngươi vừa mới nói Tô Hàng kia, hiện ở chỗ nào? Lý Minh Kỳ không rõ hắn vì sao hỏi cái này, tuy nhiên vẫn đáp, buổi sáng hôm nay nàng về kinh, sau khi vào cung yết kiến, nàng hôm nay còn nghỉ ngơi, phải ngày mai mới kể lại chuyện xưa được. Hiện tại Tô Hàng hẳn là ở kinh giao sơn trang của nàng ta. Tống Dương gật gật đầu, lão Cố cười nói, ngươi đi thôi, ta còn có việc, không cùng ngươi đi một đường rồi. Tiếp đó hắn lại hỏi Lý Minh Kỳ, xin Lý đại nhân nhân chỉ giúp, Minh Nhật Sơn Trang nằm ở chỗ nào? Lý Minh Kỳ sửng sốt, ngươi muốn đi Minh Nhật Sơn Trang, tìm Tô Hàng làm cái gì? Tính cách của Tống Dương, Cố Chiêu Quân phải càng hiểu rõ nhiều hơn. Ha ha cười nhẹ, ngươi không phải muốn đi giết người chứ? Người cảnh thái thích, không tiếc đem nhất phẩm lôi danh chấn thiên hạ đều bởi vì nàng sau đó cho chậm lại hai ngày. Người này ở trong mắt cảnh thái hẳn là rất quan trọng. Nếu nàng đã chết, cảnh thái sẽ nổi giận điên cuồng, hay là thương tâm tuyệt vọng. Cảnh thái tin mù quáng, đi tin tưởng quốc sư, thân nhân, từng bước đến đây. Có chút vội, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới phần bận rộn này. Tống Dương liền từ trong mắt cảm thấy vui vẻ như vậy. Lý Minh Kỳ lại nhăn lại lắc đầu. Họ Tô không phải nữ nhân của cảnh thái, tuy nhiên chỉ nói chuyện vui vẻ cùng hoàng đế thôi. Nói xong, Tống Dương lắc đầu, ta mặc kệ. Lý Minh Kỳ lẳng lặng nhìn Tống Dương. Sau một lát bỗng nhiên mỉm cười. Nhìn kỹ xem, ngươi quả nhiên có chút giống phụ thân ngươi. Nói xong, đại khái chỉ chỗ sơn trang. Đối với việc hắn muốn đi làm, Cố Chiêu Quân không ngăn cản cũng không vội giúp, chỉ có điều tiếc nuối tràn đầy. Không ngờ vì giết người, sẽ không đi Lan Nhược Tự. Thật sự không đáng, Tống Dương vốn đã chuẩn bị cất bước ra đi. Nghe vậy bước chân cứng lại, thuận miệng lặp lại nói. Lan Nhược Tự, chính là ta muốn đưa ngươi đến nơi kia, cũng không phải là nơi bình thường. Lan Nhược Tự không phải chùa miếu, mà là một tòa quỷ vực. Cố Chiêu Quân hứng thú tràn trề, cười đến vui vẻ, trong đó tiếng gió trong gió tiếng khóc mềm mại như huyền. Nữ quỷ réo rất thảm thiết phiêu nhiên tới, lưu luyến một đêm, đến hùng kê hát vang, vừa cảm giác tỉnh lại, bên gối dư hương còn thoảng lại, hương thơm lại bay bổng không dấu vết, chỉ lưu lại vài phần buồn bã. Vừa nói Cố Chiêu Quân chật chật lắc đầu, nhưng vẻ mặt Tống Dương lại trở nên vô cùng kinh ngạc. Gần như không hiểu gì. Thế giới này chắc cũng không có truyền thuyết Nhiếp Tiểu Thiến và Ninh Thái Thần. Lan Nhược Tự nữ quỷ dịu dàng. Nếu là trùng hợp, không khỏi cũng quá kinh người. Mà nếu quả không phải trùng hợp, vậy con mẹ đó càng kinh người. Tống Dương gần như dùng tới khí lực toàn thân. Ôm bả vai Cố Chiêu Quân. Lan Nhược Tự là ai mở. Cố Chiêu Quân không có tránh né. trên mặt cũng không thấy vẻ mặt thống khổ bởi cái ôm này của Tống Dương. Lão có khả năng chịu đựng được, nhưng ánh mắt đột nhiên lặng xuống yên trí. Giọng điệu trầm thấp, ngươi làm càn, Tống Dương lúc này mới ý thức được chính mình thất lễ. Lúc này buông tay lui ra phía sau một bước, Cố Chiêu Quân lạnh lùng cười. Phải nhớ rằng lần sau không được vô lễ như vậy nữa. Nói xong, uy nghiêm tan hết, y lại biến thành người bộ dáng hiền lành. Ha ha cười, ông chủ Lan Nhược Tự là ai? Ta còn thật không biết. Việc này phải hỏi Lý Đại Nhân. Lý Minh Kỳ cũng lắc đầu. Gia Lầu Tử là mở 3 năm trước đây. Trước kia cũng bình thường. Thật sự bài trí cụ thể thế nào cũng không tiếp tục thăm dò tránh gây ra phiền toái. Thế nào, rất quan trọng sao? Tống Dương gật gật đầu không giải thích nhiều, cũng không có cách giải thích nào khác, chỉ có điều thành khẩn nói. Kính nhờ Lý Đại Nhân, cần phải giúp ta truy xét việc này. Từ biệt Lý Minh Kỳ, Tống Dương và Cố Chiêu Quân lại cùng sóng vai đi trên đường. Tống Dương tâm tư vẫn còn hoảng hốt, Cố Chiêu Quân đột ngột mở miệng. Trước mắt, Nam Lý đưa ra vụ án. Một cánh đội ngũ vận bảo ở rừng rậm bị tập kích ám sát. Báu vật bị cướp, ngươi làm sao? Tống Dương nghe vậy vẻ mặt vui vẻ, cũng không phủ nhận, thuận lợi, thật sự rất tốt. Cố Chiêu Quân không muốn nghĩ, trực tiếp hỏi, cố thi thể giá trị bao nhiêu? Trong lòng ngươi đều biết, cầm cái vũ khí này. Không đợi lão nói xong, Tống Dương liền lắc đầu chặn lại. Cố thi thể này nếu không tôn trọng, xuống mồ không được an vị, ai ngờ lại quấy dậy ông ấy. Trước theo ta liều mạng, Cố Chiêu Quân nhíu hạ mày, tuy nhiên cũng không nói thêm điều gì, đổi đề tài cười nói, thực không đi Lan Nhược Tự, Lan Nhược Tự chẳng qua là kỹ quán có chút mánh khóe. Tống Dương chỉ là tò mò đối với người khởi xướng, cảm thấy hứng thú, lúc này lắc đầu, từ biệt lão Cố, một mình ra khỏi thành chạy tới Nhật Minh Sơn Trang. Bàn về phong thái, Yến Quốc so với Nam Lý mạnh hơn nhiều. Kinh đô Bộ Thành, chỗ trung tâm Đại Yến, là nơi thành trì trọng yếu. Đến tối cũng không cấm qua lại, việc kiểm tra cũng qua loa. Chỉ có nhân vật khả nghi mới tra hỏi. Tống Dương trên người mặc quần áo rất đẹp, diện mạo thanh tú, vết sẹo mờ nhạt trên mặt buổi tối nhìn cũng không ra. Giống bộ dạng một thiếu niên công tử, ra khỏi thành cũng không thấy người tiến lên hỏi một câu. Dựa theo Lý Minh Kỳ chỉ điểm, ra cửa Bắc Tỉnh Thành, đi khoảng hơn 10 dặm, quả nhiên tìm được Nhật Minh Sơn Trang. Tô Hàng không phải vương công đại thần, lại không tham chính cũng không đi nhập ngũ, chỉ có điều hoàng đế quá tin nữ tử, không coi là nhân vật trọng yếu, có lẽ là cảm thấy không có người đến ám sát nàng. Toàn bộ Sơn Trang cũng không được bảo vệ nghiêm khắc, nhưng Tống Dương vẫn không dám sơ suất, ở bên ngoài Sơn Trang cẩn thận chạy tới. Tập trung tinh thần điều vận ngũ cảm, tỉ mỉ mà điều tra, xác định các nơi không có vấn đề, lúc này mới giãn thân hình ra, đặt lên tường cao trở mình vào Sơn Trang, nhẹ bước đi vội, đích thật là phòng vệ lơ lỏng, nhưng khi hắn xuyên qua tầng cổng, tiến vào Sơn Trang trống trải, sân phơi thật lớn trước sân, đang nhìn đến cảnh tượng trong viện, ở sâu trong óc liền mạnh phát ra vù vù. Một trận trầm đục, rất rõ ràng, một cuồng nước được tạo hình cổ quái, rất cao lớn, đứng vững trước mắt, chẳng qua qua trong viện này căn bản không có mạch nước. Cuồng nước lớn ở đâu ra? Trước khi sinh ra nó có một cái tên gọi rất dễ nghe. Ma Thiên Luân, tuy rằng nhỏ đi nhiều, lại không thể chuyển động, nhưng Tống Dương nhìn thấy rõ ràng, tuyệt sẽ không sai, cho dù là già, cho dù là mô phỏng. Thứ ở trước mắt này, chính là Ma Thiên Luân, nhìn về phía trước, lại một trận cổ quái từ đông sang tây, mấy tổ cầu trượt, một mâm ngựa gỗ xoay tròn, một tòa khí dày đặc ở đỉnh mũi phòng, lộ ra cáo giá bộ xương khô, trong tay nâng cái tấm biển, cong vẹo mà viết 3 chữ to khủng bố phong tất cả đều là già. Chỉ có điều những đồ vật này chỉ có thể làm bằng điêu khắc. Nhưng dù vậy, nơi này không phải là một giấc mộng thiên đường. Tống Dương vĩnh viễn cũng không từng nghĩ đến hắn lại đi vào một trò chơi trận. Trò chơi trận lạnh lùng bán thanh. Không người, Tống Dương thất thần mà không còn cách nào ức chế. từ chỗ sâu nơi linh hồn mãnh liệt tấn công đã sớm khiến hắn quên mục đích của việc này. Ngơ ngác đi lại ở giữa, nhanh chóng nhìn hết thảy trước mắt, bừng tỉnh trong mộng, thất thần không biết bao lâu, mãi đến khi từ phía sau thanh âm nữ tử truyền đến. Ngươi là, thích khách, giọng điệu thật sự hưng phấn. Thích khách đến đây phỏng Phật gia, là một việc vui lớn đáng phải đốt pháo. Ăn mừng, mặt đến chúc mừng, Tống Dương quay người lại. Nữ tử phía sau rất trẻ tuổi trên dưới đôi mươi. Con ngươi sáng mà trong suốt, vui vẻ mà lại xinh đẹp. Trong tay nàng đang cầm nhất chỉ mộc hạc, nhắm ngay trên bản sườn Tống Dương che kín rậm rạp mà nhỏ khổng không cần hỏi. Mà gay gắt quát, nhưng quần áo của nàng mặc là chiếc áo phông sao. Bộ dáng như vậy, thế giới này không có kim dệt sợi, dùng vải dệt để cắt ra thành áo phông. Chi chi lăng lăng, nhìn không được tự nhiên. Đó là mảnh nghiêu tử cù sao? Có đường may nghiêu tử cù thô. Kiểu dáng, màu sắc đều không khác biệt lắm. Trên đầu gối trái còn có cái phá động nhìn qua cũng không tệ lắm. Còn là tật xấu giống nhau. Vải dệt không thích hợp, hương vị liền khẩn trương. Tống Dương hỏi, Tô Hàng, nữ tử gật đầu, tiếp tục lời nói lúc ban đầu. Ngươi là tới giết ta, ta cũng có thích khách sao? Nói chẳng ra cái gì cả, Tô Hàng lại cảm thấy bộ dáng mỹ mãn. Nói xong, ngẫm nghĩ một chút, vừa cười, có thể khiến ta bắt được thích khách, được trở thành cái dạng gì? Bạn đang xem chuyện được sao chép tài. Choang.com.com Tống Dương cũng cười. Không có tới từ, hắn chính là muốn cười. Đúng là đồ ngốc nghếch. Nói xong lại chỉ hộp gỗ trong tay Tô Hàng. Cái này rất lợi hại. Thật sự lợi hại, cảnh thái cho ta. Nghe nói đại tông sư cũng trốn mất. Người tốt nhất đừng thử. Nhắc đến hoàng đế, thật sự không chút ý tứ kính trọng. Lời nói Tô Hàng rất chuẩn xác, nhưng rất rõ ràng, nàng đối với một thích khách. So với bắt tay vào làm chung cơ quát cảm thấy hứng thú hơn. Lại trở lại đề tài trên người Tống Dương. Chấm, ta thấy ngươi ở đây vòng vo đã nửa ngày. Tìm cái gì vậy sao? À, tìm đồ vật, tìm trò chơi tàu lượn siêu tốc. Bỗng thấy Ma Thiên Luân. Suy nghĩ như thế nào lại chơi trò tàu lượn siêu tốc? Lúc này nói chuyện, Tống Dương không hiểu mà hồi hộp. Hắn thực sự có chút lo lắng. Tô Hàng vẻ mặt ma mị mà hỏi lại cái gì trò chơi tàu lượn siêu tốc. Một tiếng đông, hộp điều khiển rơi trên mặt đất. Tô Hàng mặt mày thay đổi, miệng chúm chím khe khẽ run rẩy, thanh âm cũng nhẹ nhàng run lên. Trò chơi tàu lượn siêu tốc rất phức tạp, ở trong này xây dựng không được. Tô Hàng hít một hơi thật dài, muốn hạ áp lực ở nháy mắt sôi trào lên cảm xúc. Nhưng mặt mày lại càng ngày càng di động. Sau một lúc lâu, mở lại miệng thanh âm lại run rẩy lợi hại hơn. Thật sự, lúc này vẫn không hiểu vấn đề ra sao cả. Tống Dương lại như thế nào không rõ ý tứ của nàng. Gật đầu, thật sự, Tô Hàng toàn quyền, cắn răng, lúc này đây toàn thân thể đều bắt đầu run. Miệng mím lại, lời nói lại dừng, cuối cùng rốt cục nói được vài chữ. Ta giấu. Đang nói lạc chỗ, thân mình xoay nửa vòng, bỗng dưng mềm nhũn, ngất đi, không đợi nàng ngã xuống đất, Tống Dương liền xông về phía trước đỡ nàng, lấy ít thuốc bột có tác dụng thanh tỉnh, đưa cho nàng uống, tới lúc này, còn chưa bỏ được tiếng sát thủ. Không lâu, Tô Hàng từ từ tỉnh lại, nàng làm sao chịu thất lễ với Tống Dương như vậy, nghĩ rằng chính mình đang nằm mơ, mở mắt thử nhìn lại. Phát hiện người kia không ngờ thật sự ở đây. Tô Hàng thanh âm rất nhẹ, dường như chính mình hơi lớn tiếng, dường như đã đem nam nhân này chấn vỡ. Ngươi, có dám hay không nói điểm khác? Ngươi bao nhiêu? Hoa một tiếng, Tô Hàng đột nhiên khóc lớn xuất thần đưa tay ôm cổ Tống Dương. Tống Dương mặc cho nàng ôm, cười khổ lắc đầu, đừng khóc, nói nhỏ chút đi, đừng ép ta che ngươi miệng. Tô Hàng đôi mắt đỏ bừng. Thanh âm nghẹn ngào, lại hô to câu, ai cũng không cho lại đây. Sơn trang trống trải, hộ vệ nghe được tiếng khóc chạy tới, nhưng vẫn còn ở xa. Lại nghe được trang chủ quát mắng, lập tức dừng lại tại chỗ. Tô Hàng cố gắng kiềm chế cảm xúc, rời Tống Dương ra mang theo nước mắt tươi cười. Nói, đi, đến chỗ ta ở nói chuyện. lúc trước ngất xỉu, Tống Dương cùng đỡ, hiện tại Tô Hằng còn nằm trong lòng ngực hắn. Tuy rằng trong miệng nói đi, nhưng nàng cũng không rời ra, chỉ dùng lời chỉ ra hướng đi tới. Hơn nữa cái cằm chỉ điểm, đồng thời vẫn không quên quát mắng tất cả trang nô trên đường. Hai người chỉ mới quen, thậm chí bộ dạng đối phương nàng còn không có nhìn xem rõ ràng. Đương nhiên không thể nói vô cùng thân thiết, nhưng hai tay Tô Hằng gắt gao ôm ở cổ Tống Dương. Không chịu thoáng thả lỏng một lát, cực kỳ dùng sức, trong lòng nàng hiểu được, chính mình muốn ôm hắn. Không phải người này, trang chủ sống một mình ở lầu Vũ nho nhỏ, bề ngoài nhìn qua màu sắc cổ quái nhưng bước vào tới cửa. Dưới chân Tống Dương lại trở nên cứng nhắc, bắt trên tường chiếc tivi cứng nhắc, bốn phía xung quanh đều có dàn loa, phía trên là điều hòa không khí, bộ sofa hồng đen phối hợp, thậm chí trên bàn trà bày điều khiển từ xa và một hộp CD trên giá. Mỗi một dạng đều một tia không câu, tinh xảo đẹp đẽ, nhìn qua so với thế giới trong trí nhớ mày may không có khác biệt. Giống như trò chơi chơi trận bên ngoài. Không thể xác định được khoảng không, xuất từ Yến quốc lấy đâu ra thợ mộc, thợ rèn, thợ sơn, Tô Hằng thanh âm nhẹ nhàng được thậm chí có chút mờ ảo. Nhà của ta, giống như thế giới người xa lạ, Tống Dương chưa bao giờ nghĩ qua muốn đem những đồ trong nhà giả dạng như vậy. Hắn không biết tâm tư cô gái Tô Hằng như vậy, nhưng cũng không gây trở ngại hắn cảm động lây, thật có chút đau lòng, không ngờ còn có người giống hắn. Tống Dương gật gật đầu, thật tốt, lập tức, Tô Hằng vui vẻ, từ trong lồng ngực Tống Dương nhảy ra, nhưng rất nhanh lại nắm lấy tay của hắn, kéo hắn đi thăm chung quanh, trong phòng bếp tủ bát, tủ lạnh, lò vi sóng, rút ra khói dầu cơ, trong phòng đèn treo lên trên, giường đơn thêu hạt gạo, bức tranh Tô Hằng như lòng bàn tay ở đầu giường tràn đầy hương vị hiện đại. Chỉ cho Tống Dương xem. Có đôi khi nàng sẽ đột nhiên đứng lại, chuyển mắt nhìn phía Tống Dương, nàng còn có chút không tin tưởng, thử từng chút một, nhưng trong gian phòng đó tất cả bày biện, Tống Dương lại dường như không nhận biết được, mỗi lúc như vậy, hắn đều đã tiếp lời nói tiếp, nói được càng nhiều, ví dụ như, máy giặt quần áo của ngươi là ống lăn à, ống lăn không tốt. Tẩy một nửa phát hiện vẫn còn quần áo muốn thêm vào cũng không được. Nhà của ta trước kia vẫn dùng con xoáy luân, ví dụ như, cây táo, lợi hại, đài hoa to lớn ta làm bản quạt vang được cùng miêu đánh nhau dường như. Tỷ như, gạt tàn thuốc lá, người còn hút thuốc, phiền nhất là con gái hút thuốc, tỷ như, trò chơi trong trí nhớ, một nhà trong trí nhớ, có lẽ buồn cười, nhưng Tống Dương cười không nổi, đến tột cùng bận tâm cái dạng gì, mới có thể khiến nàng cứng nhắc như thế. Đi vào thế giới kế tiếp, vẫn sống ở trên đời này, Tô Hằng dẫn Tống Dương đi khắp mỗi căn phòng trong tiểu lầu. Cuối cùng đứng ở đối diện hắn, con ngươi sáng ngời, còn thiếu một cái, cho ngươi xem, ngươi gặp may, chờ ta chút, nói xong, buông tay Tống Dương ra, quay lại chạy về phía phòng ngủ của mình, một lát sau tiếng la truyền đến, vào đi, Tống Dương đi vào phòng ngủ của nàng. Tô Hằng quay lưng về phía hắn, trên thân không một mảnh vải, Tô Hằng thanh âm có chút khẩn trương, cũng có chút đắc ý, đứng lại, không được lại gần, chỉ cho phép ngươi xem phía sau lưng thiếu nữ, rõ ràng là một tòa ma thiên luân xinh đẹp, so với trò chơi trận, tòa kia càng đầy đạn, càng đầy đủ, càng thực, ma thiên luân ở phía dưới còn có một chuỗi con số. Con số Ả Rập, Tống Dương lui đi ra ngoài. Tô Hằng rất nhanh mặc quần áo vào, nhanh chóng trở lại trước người hắn. Cười, thế nào, ngươi muốn hay không cũng gặp một người. Ta giới thiệu sư phụ cho ngươi. Ma Thiên Luân liền từ bỏ. Ngươi, nói đi, Tống Nha bật cười, phía dưới chuỗi Ma Thiên Luân kia. Đừng nói ngay cả là số điện thoại của ngươi chứ. Không ngờ, vừa dứt lời, Tô Hằng vẻ mặt vốn tươi cười đột nhiên rơi lệ. Số điện thoại trong nhà. Cha mẹ của ta, nói xong, hai tay ôm lấy ngực ngồi xổm xuống đầu tiên là nức nở. Tiếp theo là nghẹn ngào. Cuối cùng tiểu cô nương hòa khóc lớn, giống cái bí mật lộ ra. Khát cực kỳ, đói cực kỳ, sợ hãi cực kỳ, lúc trước đi thăm phòng lớn, Tống Dương không chú ý, ở trên bàn làm việc Tô Hàng. Có một phong thư vừa mới viết, thư đã viết xong, nhưng trên thư chưa gửi. Địa chỉ trên đó viết là, Hoa viện Cảnh Doanh Ôn Huyền, thị trấn Tô Châu, tỉnh Giang Tô, địa chỉ trong nhà đời trước, nhà có cha có mẹ, hai người mới gặp nhau, cho nên Tống Dương không biết, Tô Hàng ở nơi nào đó Yến Quốc mua một tòa nhà. Ỷ vào uy phong hoàng đế, ngang ngược mà đem địa chỉ tòa nhà đó đổi thành Hoa viện Cảnh Doanh Ôn Huyền, thị trấn Tô Châu, tỉnh Giang Tô, chỉ cần người đang ở trung thổ. Nàng mỗi tháng đều đã viết một phong thư, viết thư cho cha mẹ mình, thư của nàng có thất lạc, nhưng không ai đọc, ai hủy, nàng cũng đợi nhưng không một ai trên đời hồi âm, nếu xuyên qua kiếp luân hồi, tránh cũng không thể tránh, chỉ cầu ông trời từ bi, xoa bỏ trí nhớ trước kia, cắt đoạn phần ràng buộc, kiếp trước vướng bận chưa hết, kiếp này làm sao nói giàu có. So với Tô Hàng, Tống Dương trước kia thân phận là một cô nhi, làm sao không phải là một phần may mắn, nhưng bất kể là cô nhi hay là nữ nhân ngoan, đều giống nhau, không ai có thể trở về. Thật sự khóc lớn, cách chương.